Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 299, đời người vĩnh viễn không phải do con người lựa chọn. Góc truyện audio.com, thần sắc Tô Tiểu Tiểu cũng trở nên ảm đạm. Nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn chọn thân thể của Đoan Mộc Lang Hoàn này, trước không nói đến bộ dạng như thế nào. Chỉ riêng nói đến Đoan Mộc gia chính là một tai họa ngầm nguy hiểm, nàng tình nguyện tiến vào thân mình của một dân chúng tầm thường. Sau đó chậm rãi đợi đến khi gặp Thanh. Chỉ tiếc thế giới này cũng không có lựa chọn, đời người vĩnh viễn không phải do con người lựa chọn, mà cuộc đời Tô Tiểu Tiểu nàng kể từ lúc bắt đầu xuyên qua liền hoàn toàn không có sự lựa chọn. Bất quá, ký lai chi tắc an chi, vì cái này ta câu có di di ca ca để tìm hiểu vì cô thiện vào mạng. Nàng thỏ sớt giúp tê xem nghĩa nó là gì nhé. Nàng cố gắng phải thay đổi góc độ cẩn thận suy nghĩ lại. Có lẽ để cho nàng tiến vào thân thể Đoan Mộc Lang Hoàn là ý của ông trời đi. Lại có lẽ, chỉ có tiến vào thân thể Đoan Mộc Lang Hoàn mới có thể cùng Thanh gặp nhau. Có mất tất có được. Tô Tiểu Tiểu tự an ủi mình như thế. Nàng mở miệng nói, Thanh, ta không sợ khó khăn. Chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ, ta cái gì cũng không sợ. Trong mắt thượng quan Thanh nhiều vài phần nhu ý, Tiểu Tiểu. Không cần lo lắng, ta chắc chắn mang ngươi xuất cung. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Mà lúc này, ngoài bìa rừng bỗng nhiên truyền lại vài đạo thanh âm. Hoàng hậu nương nương, ngài có ở đây không? Hoàng hậu nương nương, ngài ở trong này sao? Hoàng hậu nương nương, Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, tiếp tục nhìn nhìn sắc trời. Mới biết mình nguyên lai cùng Thanh ở trong rừng ngồi lâu như vậy. Chẳng trách nhóm cung nhân Phượng Lâm cung sẽ ra ngoài tìm nàng. Nàng nhìn nhìn thượng quan Thanh, trong mắt là thần sắc không muốn. Thượng quan Thanh cúi đầu hôn một ngụm lên môi Tô Tiểu Tiểu. Hắn nhẹ nói, tương lai còn dài, hiện giờ không cần bại lộ quan hệ của chúng ta. Chờ ta nghĩ biện pháp tốt, sẽ nói với ngươi. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, rồi sau đó mới lại kiễng chân, hôn hít một chút hai má thượng quan Thanh, mới lưu luyến không rời đi ra rừng cây. Thúc thúc chị dâu thật sự là loạn nha đường ranh giới đêm đầu tiên của năm mới. Tô Tiểu Tiểu vừa ngủ liền ngủ thẳng tới hừng đông. Hôm sau khi tỉnh lại, Tô Tiểu Tiểu sảng khoái tinh thần, nàng duỗi lưng một cái, mặc xiêm y liền chạy tới bên ngoài Phượng Lâm Cung. Cách trương,